Phúc Hắc Đại Thần, dụ dỗ tiểu y sư. Chương 52, góc truyện audio.com. Nghe được câu đấu ký quyển trục cho đại tẩu dùng này, Cố Nhược An thấy rất kỳ quái. Mình không cần kỹ năng quyển trục mà, sao lại đánh phụ bản lấy cho mình? Đội ngũ, Đạm Nhược An Niên, sao lại muốn tìm kỹ năng cho em dùng? Đội ngũ, Ngậm Điếu Thuốc, em, Tục Tiên Duyên, lão đại nói, tìm cho đại tẩu một quyển trục có kỹ năng công kích khá hơn. Kỹ năng công kích của đại tẩu quá yếu. Cố Nhược An lập tức cảm thấy bị trúng tên. Đội ngũ, Đạm Nhược An Niên, anh đang trực tiếp công kích nhân thân của em. Đội ngũ, Tả Ngạn Vân Yên, đại tẩu, em không biết đâu, từ ngày cập nhật phụ bản này, ngày nào bọn anh cũng tới đây đánh quái. Một ngày 5 lần, không thiếu một lần nào. Em phải nói tốt cho bọn anh trước mặt lão đại đấy. Đội ngũ, Tử Chi Trung Trương, đúng vậy, phải biết là rơi ra một kỹ năng công kích thì dễ. Nhưng lão đại lại thấy chướng mắt, bắt bọn anh phải tiếp tục, cho đến lúc rơi ra cái gì đó tốt hơn, mà có những kỹ năng gì thì trên diễn đàn cũng không biết. Sao bọn anh biết được chứ? Đội ngũ, Đạm Nhược An Niên, thật sự là đại thần bảo các anh đánh. Đội ngũ, Smile Tiểu Hòa Tuyết, quả nhiên là đại thần ghét bỏ cậu, mới đầu thì chê cấp bậc của cậu quá thấp, giờ lại chê cậu công kích kém. Đội ngũ, Đạm Nhược An Niên, đột nhiên nhớ tới màn biểu diễn đập vỡ tảng đá lớn đặt trên ngực. Đội ngũ, Thiền Mặt Yên Huân Trang, các cậu hiểu lầm rồi, là đại thần vô cùng quan tâm chăm sóc, đến cả cái này cũng nghĩ tới. Đội ngũ, Ngậm Điếu Thuốc, em, Tục Tiên Duyên, Yên Huân Trang, nếu em muốn thì ngày nào anh cũng đánh cho em. Thế nào, em muốn loại nào, công kích hay phụ trợ? Đội ngũ, Thiền Mặt Yên Huân Trang, ai cần anh đánh, em muốn thì em sẽ tự đánh. Đội ngũ, Ngậm Điếu Thuốc, em, Tục Tiên Duyên, việc nặng nhọc thế này sao có thể để em làm chứ? Cứ giao cho anh đi, muốn cái gì cứ việc nói. Đội ngũ, Thiền Mặt Yên Huân Trang, được, tất cả bọn em đều muốn, anh cứ từ từ đánh đi, dù không rớt xuống quyển trục nào thì kinh nghiệm của phụ bản này vẫn rất lớn. Cho nên mấy người lại vào phụ bản, tiếp tục kiếm kinh nghiệm. Mấy ngày nay, Cố Nhược An ngâm mình trong đủ loại phụ bản, hoặc đi treo máy đánh quái nên kinh nghiệm tăng rất nhanh. Đảo mắt đã tới cấp 156. Nhoáng một cái đã qua 2 tuần lễ. Chiều hôm đó, 4 người trong ký túc không có lớp, tất cả làm tổ trong phòng chơi trò chơi. Đột nhiên nghe thấy tiếng điện thoại ký túc vang lên, ai lại đi gọi giờ này chứ? Tìm người không biết chọn giờ. Lana rủa một câu. Alo, bạn tìm ai? Cố Nhược An ngồi gần điện thoại đứng dậy nghe máy. Xin chào, cho hỏi Lana tiểu thư có ở đây không? Đối phương là nam giới. Giọng điệu lễ phép, anh chờ một chút, Cố Nhược An trẻ ống nói. Lana, tìm cậu, là con trai, không phải lại là người theo đuổi Lana gọi tới chứ? Mới yên tĩnh được bao lâu chứ? Cốc Kiết chế nhạo, ai biết được, Cố Nhược An nhún vai, đưa điện thoại cho Lana. Alo, xin chào, tôi là Lana, xin hỏi anh là ai? Chào Lana tiểu thư, tôi là người của công ty OLM. Bắt đầu từ lúc Lana nhận điện thoại, 3 người Cố Nhược An thấy mặt Lana từ không bình tĩnh đến nghi ngờ. Sau đó lại mừng như điên, cuối cùng vẫn không ngừng gật đầu, còn lấy ra một tờ giấy nhỏ viết cái gì đó. Mặt cứ như bảng màu, đủ mọi màu sắc, không phải là soái ca làm Lana rung động chứ. Cố Nhược An nhỏ giọng nói với Cốc Kiết và Hà Tử Mạt. Không giống, Hà Tử Mạt bình tĩnh phân tích. Cũng không phải Lana chưa từng thấy soái ca. Hơn nữa, vẻ mặt không giống, còn nhẹ nhàng dịu dàng nữa. Vậy cậu ấy nghe thấy cái gì vui vẻ trong điện thoại chứ? Cốc Kiết chẹp miệng, gác máy, còn chưa đợi đám người Cố Nhược An đặt câu hỏi. Lana lập tức mừng như điên chống nạnh lớn tiếng tuyên bố. Các đồng chí, chúng ta nổi danh rồi. Ha ha ha ha ha. Sao thế, dẫm lên vận cứt chó, vàng từ trên trời rơi xuống đầu. Hà Tử Mạt liếc cô nàng một cái. Tử Mạt, cậu nói không sai, đúng là vàng rụng từ trên trời xuống, nhưng không rơi vào đầu tớ. Lana nhìn ba người một vòng, sau đó mới nói, rơi vào đầu bốn người chúng ta đó. Sao cơ? Cốc Kết vội vàng hỏi. Cố Nhược An ngồi bên cạnh cũng gật đầu. Các cậu nhớ bức ảnh của chúng ta ở bản đồ Hoa Đình không? Lana không giải thích cho mọi người mà chuyển sang chuyện này. Tất nhiên là nhớ rồi. Không phải lúc lên tới cấp 150, An An giúp chúng ta làm xong trang bị, sau đó bị cậu kiên quyết kéo với vách núi trong bản đồ Hoa Đình sao? Cốc Tuyết liếc cô một cái. Liên quan gì tới việc này? Tất nhiên là có quan hệ. Còn có một mối quan hệ rất lớn. Lana liếm liếm môi, nhìn bốn phía, sau đó cầm lấy hộp sữa phượng tử của Cố Nhược An lên uống một ngụm. Hoàn toàn không để ý tới ánh mắt sắc như dao của Cố Nhược An. Rồi mới nói tiếp, chẳng phải lúc đó tớ đăng ảnh lên diễn đàn sao? Các cậu đoán xem người vừa gọi cho tớ là ai? Thấy mọi người lắc đầu, Lana đắc ý nói, là công ty Internet OLM. Đấy chính là công ty phát hành thần chi triệu hoán online đó. Bọn họ nói thấy ảnh của chúng ta trên diễn đàn, cảm thấy không tệ, chẳng phải gần đây trò chơi đang được ra sức tuyên truyền sao? Công ty của bọn họ muốn mời chúng ta giúp bọn họ chụp mấy tấm ảnh, làm người đại diện chức nghiệp, đăng lên trang chủ, thu hút càng nhiều người chơi. Các cậu nói xem việc này có được coi là vàng rớt xuống đầu không? Là muốn hấp dẫn thêm nhiều người chơi nam sao? Cốc Kết cười nói, thật sao? Hà Tử Mạt hơi không tin. Hay là cậu nghe nhầm? Sao bọn họ có thể biết số điện thoại của cậu chứ? Ôi, tớ nói thật mà, lúc đăng ký ID tớ sợ có vấn đề gì nên dùng số điện thoại ký túc của chúng ta. Lana giải thích, nhưng người ta nói, chúng ta chỉ có 4 người. 4 chức nghiệp nên bọn họ sẽ chọn thêm một đao khách trong số người chơi nữa. Sau đó 5 người chúng ta đi chụp ảnh, thấy mọi người vẫn nửa tin nửa ngờ. Lana cũng không giấu riêng nữa. Bọn họ nói sau khi chụp sẽ trả thù lao, đến lúc đó lại bàn bạc với bọn họ. Sau khi chúng ta quyết định sẽ gọi cho bọn họ, trao đổi xem sẽ làm những việc gì. Các cậu xem, tớ ghi cả số điện thoại lại rồi. Nói xong còn giơ lên mảnh giấy nhỏ. Hình như đúng là thật. Cốc Kết gật đầu, vậy thù lao thì sao? Cố Nhược An nghĩ đến điểm này đầu tiên. Chỉ bằng để bọn họ sửa dữ liệu. Để 4 người chúng ta mãn cấp hết. Lana mừng rỡ, cậu tới giờ uống thuốc rồi đấy. Hà Tử Mạt bình tĩnh đả kích. Vừa rồi cậu nên hỏi một chút. Bọn họ có thể trả thù lao gì? Cốc Kết nhắc nhở. Vừa rồi quá vui mừng nên tớ quên mất. Lana hối hận, sau đó đề nghị, nếu không thì tớ gọi tới đó hỏi xem. Nhân tiện nói cho họ biết là chúng ta đã đồng ý, được. Mọi người nhất trí, sau khi điện thoại được kết nối, đối phương tỏ ý là có thể trả thù lao 2.000 đồng. 2.000 đồng từ trên trời rơi xuống đó. Hơn nữa chỉ cần chụp mấy tấm ảnh, Lana lập tức đồng ý. Những người đăng ảnh lên diễn đàn, có ai may mắn như bọn họ không? Sau đó đối phương nói sau khi tìm được người chơi cuối cùng sẽ báo cho các cô. Cách chương.